Đế Tôn, chương 492, Yêu Thần Chuyển Thế, 3, Góc Chuyện Audio.com, hậu bối của ta từ trên người ngươi cảm ứng được huyết mạch Kim Ô nhất tộc còn có khí tức Chu Tước. Đột nhiên, một cổ ý niệm mênh mông hàng lâm đến trong óc yêu hoàng, thiên yêu thánh nữ cùng với yêu thần tông cường giả khác cường đại mà thô bạo, để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, để cho người nhịn không được thần phục, bọn người thiên yêu thánh nữ nhịn không được quỳ lại xuống, mặc dù là rất nhiều cường giả thế hệ trước của yêu thần tông, kể cả thiên cung cường giả, giờ phút này cũng hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất hướng tổ chim Kim Ô kia dập đầu. Mồ hôi lạnh trên trán yêu hoàng cuồn cuộn, vẫn còn gắt gao đối kháng cổ ý niệm cường đại này, rốt cục sau một lúc lâu, hắn cũng không cách nào chịu đựng được cổ áp bách này, quỳ sát xuống. Loại áp bách này, là huyết mạch áp bách, là chủng tộc cao đẳng đối với chủng tộc cấp thấp áp bách, để cho bọn hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trong nội tâm chỉ có sợ hãi, chỉ có thần phục. Đáng thương, huyết mạch Kim Ô nhất tộc đã mỏng đến loại trình độ này. Thanh âm già nua kia ở trong đầu bọn hắn ầm ầm vang lên, như là một thần minh đỉnh thiên lập địa bao quát thần dân của hắn. Tiền bối là ai? Yêu hoàng giờ phút này đã hoàn toàn không có bình tĩnh như lúc trước, thanh âm khàn khàn nói. Yêu thần tông cung phụng yêu thần là ta, ngươi nói ta là ai? Cái thanh âm kia cười ha ha nói. Trong lòng mấy người yêu hoàng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, mặc dù yêu thần tông có hai chữ yêu thần, nhưng lai lịch cổ xưa, cách nay 200 vạn năm trước, yêu thần tông là một tế tự thần miếu, yêu thần tông trưởng giáo là đại tế tự, là người hầu của yêu thần. Về sau yêu thần vẫn lạc biến mất không thấy gì nữa, yêu thần tông vẫn lưu truyền xuống, nhiều đời lưu truyền tới nay. Không có khả năng, thanh âm yêu hoàng khàn khàn, khàn giọng nói, mặc dù là thần minh cũng không ai có thể sống 200 vạn năm. Ha ha, sở dĩ ta có thể từ quang võ kỳ sơ kỳ sống đến hậu kỳ, là vì ta đoạt xá thân hình con của mình. Cái thanh âm kia trở nên vạn phần quỷ dị cười nói. Còn có thể có cái gì so với huyết mạch con nối dõi của mình càng thêm thích hợp với mình. Con của ta tuy bị ta đoạt xá, nhưng ta có thể được thời gian sinh tồn càng dài, sống ra thế thứ hai. Bọn người yêu hoàng không khỏi dùng mình một cái, hổ dữ không ăn thịt con, mà vị yêu thần tông cung phụng yêu thần này ngay cả nhi tử chưa xuất thế của mình cũng đoạt xá chuyển thế thành Kim Ô chi noãn, chờ đợi lần nữa xuất thế. Yêu thần tông cung phụng yêu thần, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, vì mình có thể tiếp tục sống sót, ngay cả con của mình cũng không buông tha. Sở dĩ ta thật lâu chưa từng xuất thế, ngoại trừ là muốn nhờ năng lượng bên trong mặt trời đến rèn luyện thân thể mới của ta, cũng là đang chờ đợi quang võ kỳ kiếp đến. Ha ha, ta có thể cảm giác được ở kiếp này chư thần thiên đế quang vũ đại đế thọ nguyên của bọn hắn dần dần đi tới cuối cùng. Yêu thần bên trong trứng Kim Ô nói ra một tin tức kinh người, nhưng không có cho bọn người yêu hoàng quá nhiều tin tức, đột nhiên trầm giọng nói. Các ngươi quá yếu, nhược được đáng sợ, sau này như thế nào phụng dưỡng ta? Cũng thế, ta ban cho các ngươi một ít huyết mạch giúp đỡ bọn ngươi tăng lên tu vi thực lực, tiếp qua trăm năm ta sẽ sinh ra, vừa ra đời là thần minh, trên đời vô địch. Trong Kim Ô chi noãn đột. Góc Chuyện Audio.com, nhiên hiện ra từng chuỗi huyết dịch màu vàng, bỗng nhiên bay đến bên người bọn người yêu hoàng, chui vào trong cơ thể của bọn họ. Bọn người yêu hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất trong lúc đó nhiều ra một cổ lực lượng bành trướng, để cho tu vi mỗi người bọn hắn cơ hồ đều tăng lên nhiều gấp đôi, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Có được lực lượng bực này, cộng thêm Thái Dương chân kinh, trong trăm năm ta cũng có hy vọng có thể đuổi theo Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng. Yêu hoàng cười to, thỏa thuê mãn nguyện, thấp giọng nói. Thái Hoàng lão tổ, Tịch Ứng Tình, Ma La thập niên đại, các ngươi hùng cư thiên hạ đã muốn xong. Bên trong máu tươi của ta tích chứa phong ấn của ta. Thanh âm bên trong Kim Ô chi noãn lần nữa vang lên. Các ngươi không nên sinh ra nhị tâm, nếu không tâm niệm vừa động sẽ bị ta biết được, mà các ngươi cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. Bất quá nếu các ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi chỗ tốt vô tận, cho các ngươi hưởng dụng chỗ tốt vô cùng. Kim Ô chi noãn bên trong mặt trời. Ở bên trong Huyền Thiên Thánh Tông, Giang Nam hướng Tịch Ứng Tình nói mình ở mặt ngoài mặt trời chứng kiến hết thảy, Tịch Ứng Tình không khỏi nao nao, sắc mặt ngưng trọng nói. Khỏa Kim Ô chi noãn này rất sớm trước kia cũng đã tồn tại, 36 vạn năm trước khai phái tổ sư Thánh Tông ta đã từng tiến về mặt trời luyện chế thuần dương vô cực chung, ở đó bái kiến khỏa Kim Ô chi noãn này. Khỏa Kim Ô chi noãn kia thoáng qua tức thì, ngay cả vị tổ sư kia cũng không thể đuổi theo, sau khi hắn trở về, liền ở trong điển tịch phái ta ghi lại việc này. Hơn 30 vạn năm trước Kim Ô chi noãn liền tồn tại. Giang Nam không khỏi nhíu mày, trầm tư nói. Hơn 30 vạn năm cũng không xuất thế sao? Không chỉ hơn 30 vạn năm, ở trong niên đại càng thêm lâu dài, cũng có người đã từng thấy qua khỏa Kim Ô chi noãn này, đã từng có người ý đồ bắt nó, kết quả mặt trời đột nhiên bạo động, đem những cường giả kia hết thảy luyện chết, không ai còn sống. Tịch Thứng Tình suy tư nói, khỏa kim ô chi noãn này đã có hơn 30 vạn năm không có xuất hiện, lần trước Thái Hoàng lão tổ tiến vào bên trong mặt trời, ngoại trừ muốn luyện chế ngũ sắc kim, cũng là muốn bắt được khỏa kim ô chi noãn này, đem nó luyện thành thân ngoại hóa thân, chỉ là hắn tìm khắp mặt trời cũng không có thể tìm được nó. Lần này khỏa kim ô chi noãn này xuất hiện, chẳng lẽ nó xuất thế đã đến giờ rồi? Kim ô tộc yêu thần xuất thế, hùng bá thiên hạ, khó lường a. Giang Nam ngẩng đầu hướng mặt trời nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài mặt trời chẳng biết lúc nào nhiều ra một hắc ban cự đại, đó là lỗ đen, để cho ánh sáng mặt trời chói lọi không bằng lúc trước. Khỏa trứng yêu thần này hấp thu năng lượng bên trong mặt trời, thật sự là kinh người, không biết đầu kim ô này xuất thế, là phúc hay họa. Kim ô chi noãn xuất hiện, để cho lòng hắn bao phủ một đóa mây đen, vừa xuất thế là thần minh, loại nhân vật nghịch thiên này nếu như xuất thế, nếu hắn làm ác mà nói, ai có thể ngăn. Trưởng giáo, ba vị thần minh truyền thế kia đã có tin tức. Huyền ẩn đạo nhân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta vừa mới nhận được tin tức truyền thế thân của một vị thần minh trong đó xuất hiện ở Phúc Hải Chi Tân, bị Thái Huyền Thánh Tông bắt đi. Cách chương.